Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259. Chương 259. Cái này là thiên hoang. Giang Trường Phong ngoặc kép, thần một mực nhìn lấy. Hiện tại không hội nhìn ta à? Đương nhiên, chúng ta chưa bao giờ thấy qua thần, cũng không biết thật giả. Viên Vô Thượng nói, lão tổ từng nói đốt cháy cận thần quyền có thể ngăn cách thần ánh mắt, những này cận thần nội dung cùng thần có quan hệ. Giang Trường Phong nội tâm suy tư. Hải Hoàng Tông, Hải Hoàng Tâm Kinh, vị kia giao nhân rất có thể là thần, nhưng cũng không đúng, như cận thần nội dung đều cùng thần có quan hệ. Thần Thiên Tông, Thần Hà Thánh Pháp, vì cái gì không có loại kia đặc tính có liên quan? Cụ thể vãn bối không biết. Viên Vô Thượng lắc đầu nói, ta còn nghĩ hỏi thăm tiền bối, không nghĩ tới tiền bối cũng không biết. Giang Trường Phong thản nhiên nói, ta một thân thực lực đến từ tự mình tu luyện, vốn muốn mượn mấy quyển cận thần quyền lĩnh hội một phen, lại không muốn, đã tìm không được. Tiền bối thực lực khó lường, thiên tư kinh thế. Tam Yêu vội vàng thổi phồng một cái. Giang Trường Phong suy tư một lát, ngược lại hỏi, mấy năm gần đây Đông Hải có thể có cái đại sự gì phát sinh? Từ khi hai tông hủy diệt về sau, trước bốn tông môn cũng đã đem ánh mắt đầu nhập Đông Hải. Nghe qua hiền bối một kiếm kia, Tam Hải bát hoang đều có người đến. Viên Vô Thượng nói đến đây, cẩn thận địa hỏi, xin hỏi tiền bối, Tiểu Yêu có thể đi lĩnh hội tiền bối lưu lại kiếm ý sao? Tùy hiện, Giang Trường Phong thản nhiên nói, Tam Hải bát hoang, trước bốn tông môn, không có gây loạn gì à? Tạm thời không có, một ít xung đột nhỏ có không ít. Viên Vô Thượng trầm thấp thanh âm nói, tuổi trẻ nhân hỏa khí vượng, gặp phải, khó tránh khỏi hội có xung đột. Vậy các ngươi ngộ đạo đi, bản tọa có thời gian lại đến tìm các ngươi. Sau khi hỏi xong, lại lần nữa kích phát ngộ đạo hoa chủng. Giang Trường Phong hóa quang rời đi. Não hải bên trong là ma tộc tin tức, tiềm phục tại các nơi ma tộc, ngay tại gây sự ma tộc. Chỉ cần mình giết sạch những này ma tộc, Đông Hải trên dưới một mảnh thái bình, các sư đệ sư muội liền hội an tâm tu luyện. Trảm yêu trừ ma, yêu tộc an phận, ma tộc không có, nhìn ngươi nhóm còn thế nào lãng. Đến nay cái gì đều chuẩn bị kỹ càng, không thôi thần hà, võ đạo công pháp toàn bộ không thiếu, tài nguyên trước đó liền không thế nào khuyết, hiện tại lại phân một số lớn, còn sầu cái gì? Liền sầu hắn nhóm an tâm tu luyện, đem chính mình tu vi tăng lên, đừng về sau cũng giống như nhà mình sư tôn đồng dạng, đoạt thứ gì đều có thể bị tác động đến thương, ngẫm lại cũng là say. Đều như vậy còn không hào hảo tu luyện, còn nghĩ lấy uống rượu. Gần nhất ma tộc thế mà là tại Thiên Yêu lĩnh. Viên Vô Thượng có thể đưa ra tin tức này, hiển nhiên cũng từ bỏ những cái kia yêu tộc. Yêu tộc ở giữa cũng không phải là đều là bạn tốt, chủng tộc liền giống như là các đại thế lực đồng dạng, chỉ cần không chết người một nhà, tùy tiện làm sao tới. Lần này Giang Trường Phong không dùng kiếm đạo, mà là dùng ngũ sắc thần quang. Ngũ sắc quang mang những nơi đi qua, yêu ma trực tiếp bị xoát đi vào, yêu tộc thi thể giữ lại, đến lúc đó ném vào tông môn bảo khố. Đến mức ma tộc, quên đi thôi, một ít vật liệu giữ lại, thi thể hóa thành cho tàn hảo. Bọn gia hỏa này thân bên trên đều có không ít vật liệu, linh quả, linh dược đều có, có còn có đạo binh tại thân. Giang Trường Phong không quan tâm, các sư đệ sư muội lại cầu còn không được, thanh lý yêu ma, chỉ cần có tin tức, còn là rất nhanh. Một ít tiềm phục tại các đại tông môn, giấu kín tại rừng sâu núi thảm, thậm chí các đại quốc độ, Giang Trường Phong đều không bỏ qua. Chỉ cần trông thấy ma tộc, toàn bộ diệt sát, cấu kết ma tộc, bất kể là người vẫn là yêu, đồng dạng không buông tha. Viên vô thượng tam yêu lĩnh hội quy tắc, một mực lĩnh hội mấy ngày, thu hút quá lớn, có thể cũng không có đụng chạm đến cận thần lĩnh vực. Thực lực bọn hắn chênh lệch quá xa, dù là cho bọn hắn cơ hội, cũng lĩnh hội không có bao nhiêu, liền thiên nhân cảnh giới, đều không có lĩnh hội hoàn thiện. Sau khi tách ra, toàn bộ đi bế quan, đồng thời cũng làm cho yêu tộc chú ý bên ngoài tin tức. Từng đầu tin tức truyền về, tam yêu đều trầm mặc, ma tộc thật sự là gặp xui xẻo, dẫn xuất vị này tồn tại. Chỉ là bọn hắn bế quan mấy ngày nay, Đông Hải hơn phân nửa ma tộc đã bị thanh lý, không một người sống, cũng không ai biết đi đâu, đến mức vị kia là thế nào xuất thủ, đều không ai thấy rõ, cũng không ai dám nhìn trộm. Đông Hải cảnh nội, ma tộc hù đến chạy trốn tứ phía, có chút ma tộc trực tiếp bị dọa điên, hắn nhóm không biết mình trêu chọc người nào, chết đều chết không rõ ràng. Một mực đã qua một tháng thời gian, Đông Hải cảnh nội lại không ma tộc, chí ít trừ hiện tại chỗ Giang Trường Phong tìm không thấy ma tộc. Mênh mông sơn mạch vô cùng rừng rậm, Giang Trường Phong đứng ở hư không bên trong, nhìn xuống phía dưới, lâm vào trầm tư. Ta bây giờ tại đây, hắn phát hiện chính mình có chút lạc đường, còn giống như tại Đông Hải. Dù sao là từ Thiên Yêu Lĩnh một đường giết tới, từ một đầu giết tới bên kia, sau đó thảm thức thanh lý, phía dưới hẳn là sau cùng ma tộc đi. Giang Trường Phong trầm ngâm, phía dưới này còn có một nhóm ma tộc, thực lực cũng còn đi, tối cường đạo hồn cửu trọng, diệt bọn hắn, chính mình liền có thể trở về bế quan. Nghĩ tới đây, Giang Trường Phong không do dự, ngự không xuống, không có sử dụng quá mạnh thực lực, nạp điện bảo muốn tiết kiệm lấy dùng, nhiều lần toàn lực, vận dụng cận thần võ đạo, kia hoàn toàn không chơi nổi. Nhưng cho dù là như thế, bàng bạc uy áp phía dưới, sơn phong run rẩy, cổ thụ sụp đổ, đại địa băng liệt, như xong việc ngày, ầm ầm mủng bố đạo uy phía dưới. Ngũ sắc quang mang rủ xuống, giống như thiên mạc, lôi đình chi lực xen lẫn, ngũ hành loại hình quét ngang mà qua, giống gào thét vang vọng, ma khí thao thiên, ý đồ tách ra ngũ sắc quang mang. Bạch, ngũ sắc quang mang lướt qua, ma khí trực tiếp bị nuốt hết, một vị mới vừa lao ra, trực tiếp bị nuốt đi vào, ma tộc thân thể tại phân giải, hóa thành cho bụi. Chỉ để lại một thân trang bị cùng không gian giới chỉ. Bên trong còn có người. Giang Trường Phong nhướng mày. Trước mắt là một cái cự đại sơn động. Một mảnh đen kịt, thỉnh thoảng sáng lên kim quang óng ánh. Bất quá, không trọng yếu. Chính mình chỉ là đến thanh lý ma tộc. Bởi vì hắn giáng lâm, sơn mạch chấn động, sơn động cũng tại run rẩy, dạn nứt. Bước vào sơn hắc sơn động, vô cùng ma khí mãnh liệt mà đến, ngũ sắc quang mang chiếu sáng hắc ám, thôn phệ ma khí. Người nào? Kinh sợ ngữ điệu, số đông ma tộc đồng thời vọt tới, có thể thực lực sai biệt quá lớn. Ngũ sắc quang mang lóe lên, ma tộc tất cả đều không thấy. Sơn động bên trong là rộng lớn không gian, một vị bạch y nữ tử kiếm quang lăng lệ, thân pháp mờ mịt, tung hoành bầy ma ở giữa, đúng là không dính mảy may ma khí. Ma tộc mặc dù quỷ dị, có thể đối mặt mờ mịt thân pháp, lại là liền chạm đến đều chạm không tới. Giang Trường Phong mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhỏ giọng nói, Đông Hải bên trong, khi nào có người này, như thế thân pháp. Bạch y nữ tử đồng dạng chú ý tới hắn, thân hình mờ mịt di chuyển ở giữa, đồng dạng kinh ngạc, Đông Hải, cái này không phải thiên hoang đại địa sao? Giang Trường Phong, ngoặc kép, ta mẹ nó, giết tới thiên hoang, vũ giới tứ hải, bát hoang chỗ, thiên địa cổ chiến tứ hoang, phương hướng tứ hoang, trong đó thiên hoang cùng đông hoang, liên tiếp lấy đông hải, dùng thiên yêu lĩnh làm giới hạn, mặc dù nói kết nối lấy, có thể muốn vượt qua, cũng không phải bình thường võ giả có thể làm đến, chí ít, bình thường đạo hồn vượt qua không, càng lớn có thể là bị yêu tộc, hoặc là một ít võ giả cho hại, chẳng trách mình hội lạc đường. Nguyên lai là chạy đến thiên hoang đến, ngươi là đông hải đến. Bạch y nữ tử khẽ di một tiếng, trường kiếm trong tay chuyển động, kiếm quang tung hoành, trước hết giết ma tộc lại nói, ta có thể mang ngươi hiểu rõ thiên hoang đại địa, chỉ một con đường cho ngươi, không cần, giết ma tộc về sau, ta liền rời đi. Giang Trường Phong đạm mạc nói, ngươi cũng đừng cự tuyệt. Đông Hải nhiều thiếu võ giả, đến thiên hoang, đều muốn bái nhập thánh địa, như ngươi có tư chất, bái nhập thánh địa, ta cũng có thể dẫn tiến, không hứng thú, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.